Đại Kiếp Chủ, chương 98 Tứ Đại Huyền Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau Ma Tức Hồ thí luyện có thể thành công hay không, liền nhìn trong thời gian một tháng này chuẩn bị điểm này. Phương Nguyên trong lòng vẫn là rất buông lòng, hắn lật xem vô số liên quan tới Ma Tức Hồ thí luyện điền tạ, cũng tìm quả ớt nhỏ trước sau tự mấy lần nói, tận khả năng hiểu rõ Ma Tức Hồ bên trong biến hóa, sau đó định ra vô số tương ứng kế hoạch. Bây giờ nhìn thấy những kế hoạch này đều tại từng bước đạt thành, lòng tin của hắn cũng là nhiều chút, ánh mắt có thể thoáng thu hồi lại, rơi vào chính mình trên tu hành, dù sao, hắn cũng biết, sắp xếp của mình lại nhiều, nhưng cuối cùng còn muốn chỗ dựa tại trên tu vi. Quan sư huynh, lần này nhập Ma Tức Hồ, ngươi là phi thường trọng yếu một vòng, cho nên ta vì ngươi chuẩn bị vài thứ. Phương Nguyên đầu tiên là đem trong khoảng thời gian này một mực đi theo hắn Quan Ngạo Hoán tới, sau đó đưa cho hắn một khối ngọc giản. Phương sư đệ, ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì, nhưng là ta sợ. Ta sợ, không thể giúp ngươi. A Quan Ngạo lúc này có vẻ hơi co quắp, tựa hồ Phương Nguyên lời nói cho hắn quá nhiều áp lực, mà hắn bình thường đều là bị người coi như giống như kẻ ngu hô tới quát lui, chưa từng bị người coi trọng như vậy qua, nhất thời trong tâm thần bất định, đổ lo lắng cho bản lãnh của mình có đủ hay không. Ngươi xem trước một chút rồi nói sau. Phương Nguyên lại là cười cười cũng không nói nhiều. Đây là phương pháp tu hành a, Quan Ngạo chỉ là nhìn lướt qua, liền nở nụ cười khổ. Về việc tu hành ta đầu óc một mực không thế nào dễ dùng. A Quan Ngạo con mắt bỗng nhiên sáng lên mấy phần, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên. Phương pháp tu hành này, ta đã đơn giản hóa qua. Phương Nguyên mỉm cười mở miệng, nói với Quan Ngạo, người trời sinh thần lực nhục thân cường tráng, vốn là khó được tu hành kỳ tài, chỉ tiếc ngươi không am hiểu tu tập nghiên ngộ các loại phương pháp tu hành, lại dẫn đến tu vi nhất thời ngưng trệ không được đầy đủ, các trưởng lão dùng 10 năm gần đây thời gian, đem ngươi tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 6, đã là lấy hết lực phía sau các loại pháp môn, thực sự không cách nào lại giúp ngươi lĩnh ngộ, lúc này mới có chút thất vọng, bất quá bọn hắn không được ta lại có thể, bây giờ đưa cho ngươi, chính là đơn giản hóa tới cực điểm phương pháp tu hành. Nói, biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Thông qua pháp môn này, để cho ngươi tu vi phá vỡ mà vào luyện khí 7 tầng cũng không khó, thậm chí có thể một đường tích lũy, đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, bất quá cái này dù sao cũng là đơn giản hóa qua pháp môn, sẽ lưu lại rất nhiều không đủ cùng thiếu hụt căn cơ cũng sẽ không quá mức ổn định, cho nên ngươi đời này trúc cơ đại khái là vô vọng, nhưng tốt xấu có thể đi vào luyện khí cao giai cảnh giới bên trong. Tốt tốt, vậy ta liền rất hài lòng a, Phương sư đệ, ngươi thật sự là không tầm thường. Quan Ngạo nhất thời hưng phấn vô cùng, luôn miệng nói tạ ơn, vui vẻ một cái mặt đen bên trên giống như là mở đóa hoa. Bất quá lấy hắn đơn giản đến cực điểm đầu, lại là không có suy nghĩ, phương pháp tu hành này đều là tiên môn mấy ngàn năm qua thiên truy bách luyện mới lưu lại, làm sao có thể tùy tiện đơn giản hóa. Hay là nói, nếu là người bình thường có thể đơn giản hóa cái kia trước đó dạy bảo hắn tu hành trưởng lão lại vì sao không làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, trên tay hắn đạo này phương pháp tu hành thế nhưng là Phương Nguyên thông qua thiên diễn chi thuật cân nhắc đi ra đó a, thiên diễn chi thuật có thể thôi diễn ra phương pháp tu hành bên trong có thể sẽ xuất hiện vô số loại khả năng. Trước đó, Phương Nguyên lựa chọn, đều là cái này vô số loại khả năng bên trong, mạnh nhất nhất ổn, hữu hiệu nhất xuất một loại phương pháp mà tương ứng, hắn tự nhiên cũng có thể lựa chọn ra một loại đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp cho Quan Ngạo, bản tính bên trên đều là giống nhau. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Tiểu Trúc Phong tu hành xong rồi, tất cả tài nguyên ta đã giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ. Phương Nguyên vừa cười phân phó một tiếng, liền đem Quan Ngạo lưu tại hắn sát vách trên tiểu lâu. Bây giờ hắn đã là tiên môn chân truyền đại đệ tử, có tại Tiểu Trúc Phong tùy ý lựa chọn động phủ quyền lực an bài những này từ không nói chơi. Mà an trí xong Quan Ngạo đằng sau, Phương Nguyên mới lại khẽ thở dài, sau đó lấy ra 4 đạo ngọc giản. Cái này 4 đạo ngọc giản, phía trên đều có phi thường lợi hại phong ấn, hiển nhiên đều là trong tiên môn bí mật bất truyền. Không phải người khác chính là Tử Khí Lưu Vân Quyết, Âm Dương Ngự Thần Quyết, Tiểu Thanh Mộng Thuật cùng Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật 4 đạo huyền công. Trở thành đệ tử chân truyền đằng sau, Phương Nguyên liền có tham khảo cái này 4 đạo huyền công quyền lực, đây vốn chính là vì để cho đệ tử chân truyền có thể tốt hơn tham khảo mặt khác huyền công, tăng lên tu vi của mình, mà Phương Nguyên tại bị phong chân truyền tên về sau, cũng cố ý đi vân trưởng lão nơi đó một lần, thông qua lão nhân gia ông ta cho mượn trong tiên môn này mạnh nhất bí quyền, bất quá, lại không phải dùng để tham chiếu. Hắn chuẩn bị tu luyện cái này 4 đạo huyền công. Huyền Hoàng Nhất Khí quyết mạnh nhất ưu thế liền ở chỗ, hắn đem một thân pháp lực luyện làm huyền hoàng khí, không chỉ so với phổ thông pháp lực ngưng luyện vô số lần, càng quan trọng hơn, huyền hoàng chi khí tại tính chất bên trên, có thể xưng bao hàm toàn diện, cơ hồ có thể thông qua hắn đến thi triển ra thế gian phần lớn huyền công pháp thuật. Ta trước đó trượng kiếm sông sơn cũng tốt, ác đấu chân truyền cũng được, mượn nhờ đều là huyền hoàng nhất khí quyết ngưng luyện, bằng chính là ta một thân pháp lực cường hoành, nhưng đến bây giờ ta lại muốn bắt đầu phát huy một chút cái này huyền hoàng nhất khí quyết chân chính ưu thế. Nói chuyện ánh mắt của hắn có vẻ hơi ngưng trọng, nhìn phía cái kia bốn đạo ngọc giản. Chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ cái này bốn đạo huyền công bên trong pháp môn cùng huyền ảo, vậy ta liền có thể nắm giữ cái này bốn đạo huyền công. Đến lúc đó ta truyền thừa liền không phải huyền hoàng nhất khí quyết đạo truyền thừa này, mà là Thanh Dương Tông ngũ đại truyền thừa. Mà cái này, mới là huyền hoàng nhất khí quyết được vinh dự Thanh Dương Tông ngũ đại truyền thừa đứng đầu nguyên nhân chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đạo lý này, đều là Vân Trường Lão bọn người không có đối với Phương Nguyên giảng thuật qua. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Nguyên lúc này mục đích quan trọng nhất vẫn là phải tu hành, đem huyền hoàng nhất khí quyết tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng không có đối với hắn nói rõ chi tiết qua, nên như thế nào phát huy ra huyền hoàng nhất khí quyết uy lực mạnh nhất. Bất quá Phương Nguyên chính mình lại đã sớm nghĩ thấu, cũng đúng lúc tại Ma Tức Hồ một trận chiến bên trong dùng đến cái này ưu thế. Những người khác chỉ có thể con đường tu luyện huyền công, bởi vì tu luyện huyền công đằng sau, một thân pháp lực sẽ có biến hóa, đến lúc đó lại đi tu luyện mặt khác huyền công, liền sẽ làm nhiều công ít, thậm chí trực tiếp tương khắc dẫn đến chính mình tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết lại sẽ không như vậy, Phương Nguyên pháp lực vốn là bao gồm cái này tất cả biến hóa, tự nhiên có thể tu luyện cái này tất cả huyền công. Thậm chí hắn đều không cần giống như người khác bắt đầu lại từ đầu tu luyện, chỉ cần nắm giữ pháp môn, liền có thể thi triển. Cái này giống như là luyện chữ, thế gian có vô số lưu phái, nhưng chỉ cần nắm giữ tốt kỹ năng cơ bản, bản thân cũng đã là đại sư cảnh giới, vậy liền có thể nhanh chóng nắm giữ mặt khác lưu phái phong vận. Thế nhân truyền lại một khiếu thông, trăm khiếu thông, kỳ thật chính là đạo lý này. Từ khí lưu vân quyết, vô hình vô tướng, phong khởi vân biến. Trầm ngâm sau nửa ngày, Phương Nguyên liền trước nhặt lên từ khí lưu vân quyết đến, trước tinh tế đọc một lần đạo truyền thừa này tâm pháp, chính mình lĩnh ngộ một phen, sau đó liền đã lấy tới mấy viên linh thạch, âm thầm thi triển thiên diễn chi thuật. Chốc lát ở giữa, theo mười mấy khối linh thạch bên trong linh khí bị hấp thu không còn, trong óc của hắn cũng lập tức xuất hiện từ khí lưu vân quyết vô số biến hóa, cùng chính mình như thế nào dựa vào huyền hoàng chi khí, đem cái này từ khí lưu vân quyết uy lực phát huy đến mạnh nhất trình độ, các loại phương pháp rõ ràng rành mạch, không thiếu sót, không để lọt. Lại đằng sau chính là âm dương ngự thần quyết, tiểu thanh mộng thuật, tam nguyên ngự kiếm thuật. Thông qua thiên diễn chi thuật, Phương Nguyên đều trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ được những huyền công này chỗ huyền diệu, cũng biết nên như thế nào mới có thể đem những huyền công này đều phát huy ra uy lực lớn nhất đến, còn lại chính là một lần luyện tập, đồng thời tăng lên thuần thục trình độ. Đây cũng là cái cực độ khảo nghiệm cá nhân tính tình sự tình, bất quá còn tốt, Phương Nguyên khác không có, liền không thiếu phần này kiên nhẫn. Lúc này tiểu trúc phong đã thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Một vị mù mắt đệ tử cả ngày mang theo đệ tử Tiểu Trúc Phong bọn họ diễn luyện pháp trận, một lát không được buông lỏng. Một cái điên điên khùng khùng nữ nhân, thì cả ngày luyện đan, vô số dược liệu quý giá, đều như nước chảy dọn tới. Một cái gầy cùng con khỉ cũng giống như nam nhân, mỗi ngày ngồi xổm ở trên sườn núi, nhìn chằm chằm các nữ đệ tử ngực ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra những cái kia cái gì cả ngày cười ha hả may vá lấy quần áo nhìn Tiểu Trúc Phong các đệ tử bận bịu đến bận bịu đi, thuận mồm nghe ngóng các loại bát quái tin tức tôn quản sự a, một cái sắp bị điên rồi mỗi ngày ôm bàn cờ tìm người đánh cờ quả ớt nhỏ a, một cái mỗi ngày tại trong tiểu lâu tu luyện, sau đó sau khi ra cửa liền nắm lấy một cây đại đao điên cuồng bốn phía phách chàm ngốc đại cá tử a, lại đều đã là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Cái này Tiểu Trúc Phong, đến tột cùng đang làm cái gì hoa dạng a? Lúc này Thanh Dương Tông mặt khác chư Phong, cũng đều tại vì Ma Tức Hồ thí luyện chuẩn bị. Bọn hắn lại là đơn giản, đại bộ phận đệ tử đều đang bế quan tu hành, có thể là tế luyện pháp bảo, hay là nghĩ trăm phương ngàn kế nhiều mua mấy đạo lợi hại phù triện hộ thân, nhiều đổi mấy khỏa đan dược bảo mệnh loại hình, ma quyền sát trưởng, phồng lên ý chí chỉ vì làm tiến vào Ma Tức Hồ trước đó cuối cùng một phen chuẩn bị. Cả ngọn núi cũng có vẻ so ngày xưa càng an tĩnh rất nhiều, một mảnh nghiêm túc cảnh tượng, thật lâu không nghe thấy nhân ngôn. Chỉ có Tiểu Trúc Phong, hơi một tí chính là một mảnh ầm vang rung động, chúng đệ tử múa đao lộng kiếm, náo nhiệt tới cực điểm, cái này tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý, nhất là Thần Tiêu Phong người liên can, lấy Lưu Mặc Chân cầm đầu, đã nhịn không được đến đây tìm hiểu mấy lần. Liền ngay cả chúng ta cũng không biết a, Phương Nguyên sư huynh đã bế quan, 10 ngày nửa tháng không gặp được một lần bóng người. Có cái nữ nhân điên một mực tại trong đan phường luyện đan, cũng không biết luyện cái gì, dù sao cái kia đan phường chung quanh con kiến từng mảnh chết, cho tới bây giờ, ngay cả tiểu trúc phong trên cây biết cũng không dám kêu, nàng nơi đó hiện tại chính là cấm khu, không ai dám tới gần. Duy nhất bình thường điểm, chính là vị kia phù đạo viện lục sư huynh, mỗi ngày buộc chúng ta diễn luyện các loại phòng ngự trận pháp, con mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng cảm giác bén nhạy gấp, phàm là ra sai, lập tức liền bị hắn vạch tới, một vòng nói phi thường rõ ràng, chúng ta cũng không dám vi phạm, bởi vì hắn nói, bực này phòng ngự trận pháp, ai luyện được không tốt, ngăn địch thời điểm chết liền là ai. Hừ, loè người, Lưu Mặc Chân cũng tinh tế tính toán một phen, cuối cùng lại cho ra một cái kết luận. Mà tức hồ thí luyện vốn là hung hiểm trùng điệp, nặng tại mọi người tu vi, diễn luyện trận pháp thì có ích lợi gì, tiến ma tức hồ là chẳng yêu trừ ma, chẳng lẽ ánh sáng phòng ngự liền thành A, đối với vấn đề này, ai cũng không biết nên trả lời cái gì. Dù sao một tháng này lập tức liền đi qua, đến lúc đó, có lẽ liền ra kết quả đi cách chương.